Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 567. Chương 5661. Phi thăng giả. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hỗn độn thú biến dị vạn con chưa chắc có một, cực kỳ hiếm thấy, may mắn là một con hỗn độn thú biến dị, nếu lại nhiều thêm mấy con, thành trì của chúng ta sẽ bị đánh hạ toàn bộ. Kim Ngọc Lan có chút may mắn nói, đại bộ phận hỗn độn thú đều không nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hỗn độn thú biến dị có khả năng nắm giữ lực lượng pháp tắc, chẳng qua hỗn độn thú biến dị vạn con chưa chắc có một. Chuyện này có chút kỳ quái, ta hoài nghi có quan hệ với Hạo Nguyệt Minh, chẳng qua không có chứng cứ, còn đang điều tra. Vẻ mặt Tưởng Trường Lâm âm trầm. Trong năm vạn năm, Cửu Tiên Tông hao tổn năm tu sĩ Kim Tiên, tổn thất quá lớn, may mà Cửu Tiên Tông cũng tăng lên một tu sĩ Kim Tiên. Trước ứng phó cửa ải khó khăn trước mắt, nhất định phải phái người tra rõ. Nếu như một lần nữa xảy ra chuyện tương tự, địa bàn của chúng ta ở hỗn độn đại lục liền không giữ được. Kim Ngọc Lan nhíu mày, vì ứng phó cửa ải khó khăn trước mắt, bọn họ từ thế lực phụ thuộc thiên chuyển hai tu sĩ Kim Tiên, hứa hẹn lợi ích lớn, đồng thời điều động hơn 100 tu sĩ chân tiên. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, sư phó, Bạch tiền bối cùng Kỳ tiền bối đã đến, đội ngũ nhiều thế lực phụ thuộc đều đã đến. Ngay tại bên ngoài Cửu Tiên đảo. Để bọn họ vào đi, tu sĩ chân tiên tập trung ở Nghinh Tiên Đài, mời Bạch đạo hữu đến Nghinh Tiên Điện. Kim Ngọc Lan phân phó. Vâng, sư phó. Pháp bàn truyền đến tiếng của nam tử. Kim Ngọc Lan thu hồi pháp bàn, nói, các ngươi theo ta tiếp đãi Bạch đạo hữu, đến lúc đó các ngươi cùng bọn họ tiến về hỗn độn đại lục. Ngoài Cửu Tiên đảo, mười mấy người bọn Vương Thanh Sơn đứng ở trên một chiếc thuyền bay màu xanh, ánh mắt của bọn họ khác nhau. Một bức tranh cuộn tròn hào quang màu đỏ lấp lóe lơ lửng ở phụ cận, 15 tu sĩ chân tiên bọn Mạnh Nhất Long đứng ở phía trên. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nhìn về phía một con khổng tước màu trắng hình thể to lớn cách đó không xa, mười mấy tu sĩ đứng ở trên lưng khổng tước màu trắng. Cầm đầu là một ông lão áo bào trắng khuôn mặt uy nghiêm, trên mặt có một ít linh văn màu trắng, đôi mắt trắng như tuyết, tai tương đối nhỏ. Ông lão áo bào trắng dáng người béo lùn, khí tức sâu không lường được. Bán nguyên tộc, Bạch Nhất Sơn. Vương Thanh Sơn nhận ra thân phận người này. Tu sĩ Kim Tiên của băng nguyên tộc cũng bị điều động, xem ra Cửu Tiên Tông gặp tổn thất không nhỏ. Một chiếc xe thú vuông vắng hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng lơ lửng trên bầu trời, bốn con tuấn mã toàn thân màu đỏ kéo xe thú, hơn 10 vị tu sĩ bọn Kỳ Thư Đình đứng trong xe thú. Kỳ gia nhận được lệnh tiễn đưa tin, điều động một vị Kim Tiên cùng mười mấy tu sĩ chân tiên tham chiến, để tu sĩ Kim Tiên ra tay, Cửu Tiên Tông tự nhiên phải cho một chút lợi ích. Một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô bay ra, thanh niên áo lam mặt trắng không râu, đôi mắt sáng ngời có thần. Tôn Điểu, chân tiên hậu kỳ, hắn là đệ tử của Kim Ngọc Lan. Hắn hướng Bạch Nhất Sơn cùng Kỳ Thư Đình cúi người hành lễ, nói ra, Kỳ tiền bối, Bạch tiền bối, sư phó cho mời. Kỳ Thư Đình cùng Bạch Nhất Sơn gật gật đầu, khống chế bảo vật, theo Tôn Điểu tiến vào Cửu Tiên đảo, mấy người bọn Vương Thanh Sơn cũng đi theo tiến vào. Không qua bao lâu, bọn họ đáp xuống một quảng trường đá rộng lớn, ngay phía trước quảng trường có một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Nghinh Tiên Điện. Trên trăm tu sĩ chân tiên tụ tập ở trước đại điện, bọn người Hạ Thiên Hùng, Bạch Nhất Long, Đông Dược Thủy đều ở bên trong. Ba người bọn Kim Ngọc Lan đứng ở cửa Nghinh Tiên Điện, Bạch Nhất Sơn và Kỳ Thư Đình đi theo bọn họ vào Nghinh Tiên Điện, tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn ở lại bên ngoài, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Sau thời gian một chén trà, năm người bọn Kim Ngọc Lan đi ra. Bái kiến Kim tiền bối, Tưởng tiền bối, Đỗ tiền bối, Kỳ tiền bối, Bạch tiền bối. Tu sĩ bọn Vương Trường Sinh trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Các ngươi theo bọn Đỗ sư đệ cùng nhau tiến về hỗn độn đại lục, ngươi có công trọng thưởng, có tội tức phạt, lời nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, Đỗ sư đệ, các ngươi lên đường đi. Kim Ngọc Lan nói, Đỗ Thiên Hà vung tay phải một cái. Một đạo hào quang màu lam bay ra, hóa thành một con thuyền khổng lồ hào quang màu lam lấp lóe, thân thuyền dài hơn 300 trượng. Phía trên có một tòa lầu các màu lam cao 18 tầng, rõ ràng là một món hạ phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí loại phi hành vẫn là rất quý giá, đại bộ phận tu sĩ Kim Tiên vẫn là sử dụng hạ phẩm tiên khí loại phi hành. Đỗ Thiên Hà đi lên, hai người Kỳ Thư Đình và Bạch Nhất Sơn theo sát phía sau. Ba người Vương Thanh Sơn lần lượt lên thuyền. Sau khi tất cả mọi người đều lên thuyền, Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu lam hướng về không trung bay đi, lóe lên một cái liền không còn bóng dáng. Kim Ngọc Lan khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm, hy vọng lần này thuận thuận lợi lợi, đừng có biến cố nữa. Bạch Lộc quần đảo, Huyền Dương đảo. Một tòa quảng trường đá rộng lớn, một đài cao hình tròn màu bạc nằm ở giữa quảng trường, chung quanh có 36 cây cột đá màu bạc thô to, phía trên khắc phù văn huyền ảo tỏa sáng. Vân Hoa Duyệt ngồi khoanh chân ở phụ cận đài cao hình tròn, đôi mắt khép hờ, mấy chục kiếm ảnh hào quang màu đỏ lấp lóe lơ lửng bên người, truyền ra từng đợt tiếng kiếm rít trong vắt. Vân Hoa Duyệt phụ trách trông coi phi tiên đài, trách nhiệm trọng đại. Trương gia, Mạnh gia các thế lực thực lực cường đại một chút, đều có phi tiên đài, chỉ là số lượng nhiều ít mà thôi. Vương gia trước mắt có một tòa, Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao chính là đáp xuống phi tiên đài này. Đài cao hình tròn bắt đầu có chút rung động, Vương Hoa Duyệt phát hiện được cái gì, kiếm ảnh trước người tán loạn, mở đôi mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía đài cao hình tròn. Đài cao hình tròn hiện ra vô số phù văn huyền ảo, một mảng hào quang màu bạc chói mắt sáng lên. Một lát sau, hào quang màu bạc tan đi, hiện ra một ông lão áo bào xanh lục thân hình cao lớn. Ông lão áo bào xanh lục mặt tròn mắt nhỏ, sắc mặt có chút trắng bệch. Hoan nghênh đạo hữu phi thăng Bắc Hải tiên vực, nơi này là địa bàn của Thanh Liên Vương gia, ta tên Vương Hoa Duyệt. Vương Hoa Duyệt đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại. Ông lão áo bào xanh lục vẻ mặt mờ mịt, tựa như nghe không hiểu Vương Hoa Duyệt nói cái gì. Vương Hoa Duyệt vung tay phải một cái, một hạt châu hào quang màu đỏ lấp lóe bay ra, bay về phía ông lão áo bào xanh lục. Nàng ra hiệu ông lão áo bào xanh lục đặt hạt châu màu đỏ ở mi tâm. Ông lão áo bào xanh lục làm theo, hạt châu màu đỏ sáng lên một mảng hào quang màu đỏ chói mắt. Ông lão áo bào xanh lục nhíu mày, một lát sau, lông mày lão giãn ra, chắp tay nói, lão hữu Dương Xuân Thu, ra mắt Vương tiên tử. Dương đạo hữu, ngươi là từ giới diện nào phi thăng, nắm giữ kỹ nghệ gì, ta còn đăng ký. Vương Hoa Duyệt khách khí nói, tu sĩ có thể từ hạ giới phi thăng tiên giới tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lão hữu từ Vân Trạch giới phi thăng, tinh thông độc công, không hiểu luyện khí luyện đan chế phù bày trận ủ rượu. Dương Xuân Thu nói, độc tu. Vương Hoa Duyệt có chút kinh ngạc, độc tu cấp cao của vương gia cũng không nhiều. Nàng chưa từng nghe nói Vân Trạch giới, cái này cũng không kỳ quái. Đông Huyền Châu giới quần có hơn vạn giới diện, Vương Hoa Duyệt không có khả năng biết toàn bộ giới diện. Dương đạo hữu, nơi này là địa bàn vương gia tộc chúng ta truyền thừa hơn 4 vạn năm, không có tu sĩ kim tiên, ngươi là lựa chọn gia nhập vương gia chúng ta, hay là thân phận tự do? Nếu lựa chọn gia nhập vương gia chúng ta có thể cung cấp công pháp tiên gia, hạ phẩm tiên khí, thậm chí bí pháp khai khiếu. Vương Hoa Duyệt chậm rãi nói, vương gia đến nay chưa có khách khanh trưởng lão, lấy thế lực của vương gia, vẫn có thể chiêu mộ được một ít tu sĩ chân tiên. Nhưng vương gia không quá tín nhiệm tu sĩ chân tiên lai lịch không rõ. Dương Xuân Thu từ hạ giới phi thăng, tiềm lực không nhỏ, tỷ lệ là thám tử rất thấp. Hạ phẩm tiên khí, bí pháp khai khiếu. Dương Xuân Thu có chút động lòng. Hắn trầm ngâm một lát, nói, lão hữu bằng lòng gia nhập vương gia các ngươi, không biết cần làm những gì. Dương đạo hữu vừa mới phi thăng, pháp lực còn chưa chuyển hóa thành tiên nguyên lực, chúng ta tạm thời sẽ không yêu cầu đạo hữu làm cái gì. Chúng ta cung cấp công pháp, hạ phẩm tiên khí cùng bí pháp khai khiếu, nhưng Dương đạo hữu cần lưu lại lời thề ở trên Thanh Liên Cấm Thư, cả đời không thể phản bội vương gia chúng ta. Thanh Liên Cấm Thư là một món hạ phẩm tiên khí, nếu vi phạm lời thề, sẽ lọt vào cắn trả nghiêm trọng. Thanh Liên Cấm Thư là hạ phẩm tiên khí Vương Trường Sinh luyện chế ra, chuyên môn dùng để khế ước khách khanh trưởng lão. Vương gia cung cấp công pháp, tiên khí cùng bí pháp khai khiếu, không có khả năng không có chút ước thúc nào. Thế lực khác cũng tương tự, gia nhập dễ dàng, thoát ly liền khó khăn. Dương Xuân Thu trầm ngâm một lát, nói, không thành vấn đề, ta bằng lòng gia nhập vương gia các ngươi. Dương đạo hữu, thiên thần hải vực có không ít thế lực cường đại, ngươi không cân nhắc một chút sao? Vương Hoa Duyệt nghi, hoặc nói, Dương Xuân Thu sảng khoái như vậy, nàng có chút kinh ngạc, hoài nghi Dương Xuân Thu trêu vào phiền toái lớn. Không cần, ta đáp ở phi tiên đài của gia tộc các ngươi, liền góp sức cho gia tộc các ngươi đi. Các ngươi cho đãi ngộ cũng rất hậu hĩnh, ta xuất thân tán tu, ở hạ giới, vì tranh đoạt một món huyền thiên chi bảo cũng đánh vỡ đầu chảy máu, không muốn lăn lộn nữa. Dương Xuân Thu giải thích, đạo lý dưới cây ta hưởng bóng mát ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể hưởng bóng mát dưới đại thụ. Được, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ tông của chúng ta. Vân Hoa Duyệt dẫn theo Dương Xuân Thu rời khỏi Huyền Dương đảo, truyền tống đến Thanh Liên đảo. Một tòa thung lũng khổng lồ ba mặt là núi, Trong thung lũng có một cây giống màu xanh cao khoảng một thước, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ cây giống màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đứng ở một bên. Vương Sâm trước mắt là chân tiên sơ kỳ, phụ trách chiếu cố linh thực quý hiếm trong tộc. Vương Trường Sinh ở hội đấu giá được một hạt linh đậu, hắn cũng chưa lấy để luyện chế đậu binh, mà là lấy để gieo trồng cây đậu binh. Cây đậu binh này chỉ có hơn vạn năm, còn cần sinh trưởng ngàn vạn năm mới có thể kết đậu. Nếu là có thời gian tiên khí tương tự càn khôn bình loại này, tốc độ sinh trưởng của cây đậu binh có thể nhanh hơn rất nhiều. Thời gian tiên khí cũng chia rất nhiều loại, càn khôn bình là loại khá đặc thù đó, bằng không vạn bảo muôn cũng sẽ không tốn nhiều sức tìm về. Cây đậu binh trước mắt phát triển rất tốt, nhưng chu kỳ sinh trưởng quá dài, đây là biến hóa của tình hình mộc. Vương Sâm lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Đây là hồi ảnh thủy tinh, ghi lại biến hóa cây đậu binh phát triển, Vương Sâm không cần trông coi mọi lúc, có rất nhiều thời gian tu luyện. Vương Trường Sinh đang muốn xem xét, một con hạt giấy màu xanh lóe lên phù văn bay vào, vòng quanh hắn lượn không ngừng. Hạt giấy đưa tin. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt giấy màu xanh nói tiếng người, phu quân, có một vị tu sĩ hạ giới tên là Dương Xuân Thu phi thăng ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta, Hoa Duyệt dẫn hắn tới, chàng muốn qua đây gặp một lần hay không? Dương Xuân Thu, tu sĩ hạ giới. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nơi này giao cho ngươi, chứa kháng tốt cây đậu binh. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, rời khỏi thung lũng, quay về Thanh Liên Phong. Ngôn Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Hoa Duyệt. Dương Xuân Thu cùng Vương Thanh Thành đứng ở một bên. Dương Xuân Thu đã lưu lại lời thề ở trên Thanh Liên cấm thư, Ôn Như Yên hỏi thăm hắn tình huống Vân Trạch giới, Dương Xuân Thu trả lời tình hình thực tế. Bái kiến lão tổ tông. Vương Hoa Duyệt nhìn thấy Vương Trường Sinh, cúi người hành lễ. Dương Xuân Thu đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn trở, Dương đạo hữu không cần khách khí, gia nhập Vương gia chúng ta, về sau đã là người một nhà, Thanh Thành, con đưa Dương đạo hữu đi xuống nghỉ ngơi đi. Sắp xếp cho hắn một chỗ động phủ tốt một chút. Vương Thanh Thành lên tiếng, dẫn theo Dương Xuân Thu đi xuống, Vương Hoa Duyệt cũng rời khỏi. Tính toán thời gian, Thanh Sơn sắp đến Hỗn Độn Đại Lục rồi nhỉ, Vương Trường Sinh nói. Ngôn Như Yên gật đầu nói, sắp xỉ rồi, hy vọng bọn họ tất cả thuận lợi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Vương Thanh Sơn dẫn đội xuất chinh, Vương Trường Sinh có thể an tâm tu luyện. Cửu Tinh Phường Thị là phường thị lớn số 1 số 2 của Bắc Hải Tiên Vực, cũng là phường thị Nam Cung tiên tộc khống chế, giáp với một chỗ cửa vào tiến vào Hỗn Độn Đại Lục, vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên tu tiên phong phú. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, cực kỳ náo nhiệt. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ ngồi truyền tống trận cỡ lớn, truyền tống đến hải vực lớn nào đó, đi đường một đoạn thời gian, lúc này mới tới Cửu Tinh Phường Thị. Dựa theo bố trí của Đỗ Thiên Hà, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiến vào Hỗn Độn Đại Lục. Bọn họ đang mua tài nguyên tu tiên, đồng thời thu thập tình báo về hỗn độn thú cùng Hỗn Độn Đại Lục, đề cao tỷ lệ sinh tồn. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp, Thái Hạo Chân Nhân cùng Thiên Cầm Tiên Tử, cũng ở phường thì sao? Một giọng nữ tử quen thuộc vang lên ở bên tai Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ đã tiến vào chân tiên trung kỳ, thực lực Diệp gia mạnh hơn nhiều Vương gia, nàng tiến cấp chân tiên trung kỳ cũng không kỳ quái. Diệp tiên tử, đã lâu không gặp, cửu thúc cửu thẩm không ở phường thị, Vương Thanh Sơn giải thích, các ngươi đây là muốn tới Hỗn Độn Đại Lục. Diệp Tuyền Cơ hỏi, tu sĩ chân tiên đến nơi đây, 89/10 là tới Hỗn Độn Đại Lục. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ từ từ tán gẫu. Thực lực của Diệp gia không kém, hiểu biết đối với Hỗn Độn Đại Lục khẳng định càng nhiều hơn. Có thể cung cấp một ít tình báo quan trọng. Chỗ ở của ta cách nơi đây không xa, các ngươi đi theo ta, Diệp Tuyền Cơ đi phía trước, Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt vội vàng đuổi theo. Non nửa khắc sau, bọn họ tới một con đường thưa thớt bóng người, theo Diệp Tuyền Cơ tới một tòa tiểu viện ngói xanh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cùng một tòa đình đá màu xanh, Thượng Quan Thiên Hoành ngồi ở trong đình đá màu xanh. Thượng Quan Thiên Hoành trước mắt là chân tiên sơ kỳ, hắn nhìn thấy Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt, cũng có chút kinh ngạc. Đã lâu không gặp, Thượng Quan đạo hữu. Vương Thanh Sơn cười chào hỏi. Thượng Quan Thiên Hoành ôm đùi Diệp Tuyền Cơ, lúc này mới có thể phi thăng tiên giới, không có Diệp Tuyền Cơ, hắn có thể phi thăng tiên giới hay không vẫn là chuyện chưa nói chắc được. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu. Thượng quan Thiên Hoành mở miệng chào hỏi. Phi Thăng giả tiềm lực phổ biến không hề kém, Thượng quan Thiên Hoành ở hạ giới cũng là kiêu hùng một phương, nhưng đến huyền dương giới, hắn phát hiện quá nhiều người tài ba. Hắn cống hiến cho Diệp Tuyền Cơ, không cần lo lắng tài nguyên tu tiên, Diệp Tuyền Cơ cung cấp các loại tài nguyên, công pháp, bảo vật, đan dược, phù triện vân vân. Lúc ở huyền dương giới, Thượng quan Thiên Hoành cũng quen biết không ít trẻ tuổi tuấn kiệt, trong đó không thiếu phi thăng giả, thần thông hơn người, nhưng so với Diệp Tuyền Cơ còn kém xa. Thượng quan Thiên Hoành là may mắn, Diệp Tuyền Cơ cũng không bạc đãi hắn, càng quan trọng hơn là, thực lực Diệp Tuyền Cơ trước sau nghiền áp Thượng quan Thiên Hoành. Đây cũng là một nguyên nhân lớn Thượng quan Thiên Hoành trung thành và tận tâm. Diệp Tuyền Cơ đi qua, Thượng quan Thiên Hoành tự động đứng dậy, lấy ra lá trà pha trà. Pha linh trà xong, Thượng quan Thiên Hoành rót cho Diệp Tuyền Cơ một chén linh trà trước, lại rót cho Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt một chén. Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt nhìn nhau, Thượng quan Thiên Hoành thuần thục như thế, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Vương Đạo Hữu, các ngươi là một mình tới Hỗn Độn Đại Lục. Diệp Tuyền Cơ uống một ngụm linh trà, thuận miệng hỏi. Không có, chúng ta theo Cửu Tiên Tông đổ tiền bối tới Hỗn Độn Đại Lục, Diệp tiên tử ngươi cũng là muốn đi Hỗn Độn Đại Lục sao? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, nếu có thể liên thủ với Diệp Tuyền Cơ, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Diệp gia thực lực không kém, xác suất liên thủ với Diệp Tuyền Cơ không cao. Diệp Tuyền Cơ nói, cái đó thì không phải, Diệp gia chúng ta có chút việc làm ăn ở Cửu Tinh Phường Thị. Ta bị điều đến Cửu Tinh Phường Thị, quản lý cửa hàng binh khí gia tộc mở. Các ngươi đã đầu phục Cửu Tiên Tông. Ông, chúng ta đã thành lập gia tộc, ngay tại Thiên Thần Hải Vực. Vương Thanh Sơn nói tình hình thực tế. Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy tiếc hận, nàng vốn muốn khuyên bảo Vương Thanh Sơn đầu nhập vào Diệp gia, Vương gia đã đầu phục Cửu Tiên Tông, vậy bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt. Về phần Vương gia, vì sao phải đầu nhập vào Cửu Tiên Tông, mà không muốn đầu nhập vào Diệp gia? Diệp Tuyền Cơ không nghĩ nhiều, cũng lười nghĩ nhiều, mỗi người có chí hướng riêng, nàng không bắt buộc. Diệp tiên tử, chúng ta cần đi đóng ở thành trì, phải giao thủ với hỗn độn thú, nhưng chúng ta hiểu biết không nhiều đối với hỗn độn thú, ngươi có thể nói một chút với chúng ta hay không? Vương Anh Kiệt khách khí nói, đây là tâm đắc tiêu diệt hỗn độn thú của tộc lão chân tiên kỳ Diệp gia chúng ta, đang nghe hy vọng trên có trợ giúp đối với audio. Các ngươi, đừng nói là các ngươi, cho dù ta. Một chọi một muốn tiêu diệt hỗn độn thú cũng rất khó làm được, tốt nhất nhiều vị tu sĩ chân tiên liên thủ, hoặc vận dụng linh thú, trận pháp, bảo vật, tiên phù các thứ. Diệp Tuyền Cơ lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Anh Kiệt. Ngay cả ngươi cũng rất khó một chọi một tiêu diệt hỗn độn thú. Vương Thanh Sơn nhíu mày, ngay cả Diệp Tuyền Cơ cũng khó một chọi một tiêu diệt hỗn độn thú, càng đừng nói tu sĩ chân tiên khác. Vương Thanh Sơn hơi do dự, thành khẩn hỏi. Diệp tiên tử, ngươi có thể luyện chế ra diệt tiên pháo. Ta liên thủ với trận pháp sư trong tộc, có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo. Diệp Tuyền Cơ nói xong, phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một khẩu pháo lớn lóe ra hào quang màu đỏ. Đây là hạ phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, xem ở trên giao tình ngày xưa, có thể tặng cho các ngươi giúp ta lưu ý những tài liệu này. Diệp Tuyền Cơ lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Thần thức Vương Thanh Sơn đã qua, vẻ mặt ngưng trọng, ôm quyền nói, đa tạ, Diệp tiên tử. Tài liệu Diệp Tuyền Cơ muốn thu thập quả thật quý giá, hoặc là tài liệu hiếm thấy luyện chế trung phẩm tiên khí, hoặc là tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Vương Thanh Sơn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tuyền Cơ chỉ là tìm cớ, để bọn họ an tâm nhận lấy diệt tiên pháo. Việc nhỏ, hy vọng các ngươi có thể sống sót rời khỏi hỗn độn đại lục. Diệp Tuyền Cơ giọng điệu chân thành. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói chuyện phiếm nửa canh giờ, hắn thu hồi diệt tiên pháo, cùng Vương Anh Kiệt rời khỏi. Đụng tới Diệp Tuyền Cơ, thế mà có thể đạt được một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, ra ngoài dự liệu. Tiểu thư, ngài quá coi trọng Vương gia, rồi nhỉ, trực tiếp tặng một khẩu diệt tiên pháo cho bọn họ, đám người Tôn Đạo Hữu cầu ngài rất lâu, ngài cũng chưa bán cho bọn họ một khẩu diệt tiên pháo. Thượng quan Thiên Hoành có chút khó hiểu, hỏi. Diệt tiên pháo cực kỳ quý giá, có tu sĩ chân tiên ra giá cao mua, Diệp Tuyền Cơ cũng không đáp ứng, bây giờ trực tiếp cho Vương Thanh Sơn một khẩu, hắn thật sự không hiểu. Đầu tư mà thôi, Vương Đạo Hữu ở hạ giới tu luyện thành chân linh, Tôn Đạo Hữu ở tiên giới cũng không có cách nào tu luyện thành chân linh, đây là nguyên nhân. Diệp Tuyền Cơ giải thích, cho dù có ngoại vật phụ trợ, tu tiên giả tu luyện thành chân linh là sự kiện xác suất tu sĩ có thể tu luyện thành chân linh đều không đơn giản. Diệp Tuyền Cơ cũng thử lợi dụng ngoại vật phụ trợ, vẫn không thể tu luyện thành chân linh, cái này cũng khiến nàng coi trọng đối với Vương Trường Sinh hơn một chút. Cũng đúng, đổi làm tu sĩ chân tiên bình thường, dù là cầu ngài, ngài cũng sẽ không cho hắn một khẩu diệt tiên pháo. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy nét hâm mộ. Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt bước chậm ở trên đường, tâm tình hai người kích động. Diệp Tuyền Cơ quá hào phóng rồi, trực tiếp cho một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, bọn họ đều rất rõ. Diệp Tuyền Cơ là xem ở trên mặt mũi Vương Trường Sinh mới cho diệt tiên pháo. Hai canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường có không ít sạp nhỏ, đồ trên sạp đủ loại, chủng loại phong phú. Bọn họ đi một chút, nhìn thấy không ít thứ tốt. Tinh hạch hỗn độn thú chân tiên sơ kỳ, mà thôi, đòi 300 khối tiên nguyên thạch, thế này cũng quá đắt rồi nhỉ, cũng đủ mua một món hạ phẩm tiên khí không tệ rồi. Hừ, chê đắc ngươi cũng đi giết một con hỗn độn thú chân tiên kỳ, muốn chiếm tiện nghi đi nơi khác. Năm người chúng ta liên thủ tiêu diệt con hỗn độn thú này, còn tổn thất một hảo hữu, mới tiêu diệt con thú này, chê đắc đừng mua, lại không ép ngươi mua. Hỗn độn thú chân tiên kỳ là rất khó tiêu diệt, nhưng các ngươi bán quá đắt rồi, trẻ chút đi. Một tràng tiếng khắc khẩu kịch liệt vang lên, tinh hạch của hỗn độn thú. Vương Thanh Sơn hơi động tâm. Theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy nhiều tu sĩ chân tiên tụ tập ở phía trước một sạp nhỏ. Bọn họ đi qua, hai nam tử ngũ quan tương tự ngồi ở phía sau sạp nhỏ, trên quầy hàng có không ít thứ, một khối tinh hạch bán trong suốt trong đó đã dẫn tới Vương Thanh Sơn chú ý. Trong cơ thể hỗn độn thú có tinh hạch, không có yêu đan, tác dụng của tinh hạch rộng khắp, có thể lấy để luyện khí cùng bài trận. Một ít hỗn độn thú đặc thù, tinh hạch trong cơ thể có thể dùng cho luyện chế tiên khí đặc thù. Tinh hạch của hỗn độn thú là thứ hút hàng, cũng chia phẩm giai, tinh hạch trước mắt ra từ hỗn độn thú bình thường, hỗn độn thú có màu sắc, tinh hạch cũng sẽ có màu sắc, tinh hạch càng nhiều màu sắc càng quý giá. Một viên tinh hạch bình thường mà thôi, cũng không phải tinh hạch có màu sắc, người thế này cũng quá đắt rồi. Một ông lão áo bào đỏ có chút lưng còng nhíu mày nói, hai nam tử hừ lạnh một tiếng, chưa nói gì. Vương Thanh Sơn ngồi xổm xuống, cầm tinh hạch lên nhìn kỹ. Chưa phát hiện cái gì khác thường, đặt lại tại chỗ. Bọn họ dạo qua một vòng ở quảng trường, chưa có thu hoạch gì lớn, rời khỏi quảng trường đá. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng cửu tiên các, đây là chỗ ở lâm thời của bọn họ. Bọn họ đi vào, trong lầu các có không ít phòng độc lập, mỗi một gian phòng đều có cấm chế. Tới tầng 5, Vương Thanh Sơn tới cửa một gian phòng. Mặt ngoài cửa phòng có một màn hào quang màu xanh. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái. Một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gần sóng, biến mất. Hắn đẩy ra cửa phòng, đi vào. Trong phòng bố trí đơn giản, một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ màu xanh cùng mấy cái ghế gỗ. Chỉ vậy mà thôi. Vương Thanh Sơn đóng lại cửa phòng, khởi động cấm chế. Hắn phất tay áo. Một đạo hào quang màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, đáp ở trước mặt hắn, rõ ràng là một người đá màu vàng ngũ quan mơ hồ. Người đá trước mắt là chân tiên sơ kỳ, nó trước sau không thể hóa thành hình người, không thể trao đổi với Vương Thanh Sơn. Vương Lôi cũng là chân tiên sơ kỳ, hắn có thể trao đổi bình thường với Vương Thanh Sơn, cũng có thể tu luyện bí pháp khai khiếu, trước mắt đã mở ba khiếu. Tàng kinh các thiên thú tông có một chút điển tịch về người đá, căn cứ điển tịch ghi lại. Kỳ thạch thành tinh là khó hóa hình nhất, cỏ cây thành tinh dễ hóa thành hình người nhất. Nếu là có khoáng thạch kim loại cấp cao cho người đá cắn nuốt, có tỷ lệ nhất định hóa thành hình người. Vương Thanh Sơn lấy ra một khối tinh thạch màu vàng nhạt, đưa cho người đá. Hai tay người đá cầm lấy tinh thạch màu vàng, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, tinh thạch màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết hợp một thể với nó. Mấy năm nay, Vương Thanh Sơn mua không ít khoáng thạch kim loại luyện chế hạ phẩm tiên khí. Giao cho người đá cắn nuốt, người đá thuận lợi tiến vào chân tiên kỳ, nhưng chưa thể hóa thành hình người. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng ngoài thân người đá ảm đạm xuống, nó đứng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thu nó về trong vòng tay linh thú, ngồi thiền điều tức. Sáng sớm hôm sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Thanh Sơn mở đôi mắt, hai ngón tay búng ra, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, truyền ra tiếng của Vương Mạnh Bân. Thanh Sơn lão tổ, chuẩn bị xuất phát rồi. Vương Thanh Sơn đứng dậy đi ra ngoài, tới đại sảnh, ba vị tu sĩ kim tiên bọn Kỳ Thư Đình ngồi ở trên ghế, trên trăm vị tu sĩ chân tiên bọn Mạnh Nhất Long xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Chuẩn bị xuất phát tới Hỗn Độn Đại Lục, đến Hỗn Độn Đại Lục rồi, bất luận kẻ nào cũng phải phục tùng mệnh lệnh, ai làm trái nghiêm trị. Vẻ mặt Đỗ Thiên Hà đầy sát khí lạnh lẽo. Vâng, Đỗ tiền bối, Đỗ sư thúc. Đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời đáp ứng. Xuất phát. Đỗ Thiên Hà vung tay lên, đứng dậy đi ra ngoài, Kỳ Thư Đình cùng Bạch Nhất Sơn vội vàng đuổi theo, đám người Vương Thanh Sơn theo sát sau đó. Ra khỏi phường thị, Đỗ Thiên Hà triệu ra một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu lam, đi lên, đám người Kỳ Thư Đình lục tục lên thuyền. Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu lam sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, bay về phía bầu trời. Đám người Vương Thanh Sơn đứng trên bong tàu, nhìn hướng xa xa, nước biển kịch liệt quay cuồng, tiếng biển động không ngừng, gió biển thổi từng cơn. Không đến nửa canh giờ, con thuyền khổng lồ màu lam dừng lại, phía trước là một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối. Thần thức Vương Thanh Sơn cảm ứng được, phía trước có một luồng dao động cấm chế mạnh mẽ. Hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, một đại hán áo lam dáng người khôi ngô hiện ra. Cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu bạc. Nam Cung đạo hữu, chúng ta chuẩn bị tiến vào Hỗn Độn Đại Lục, Đỗ Thiên Hà khách khí nói. Đại hán áo lam tên Nam Cung Hải, kim tiên trung kỳ, phụ trách trông coi một chỗ cửa vào này. Ngẫu nhiên có hỗn độn thú từ Hỗn Độn Đại Lục chạy ra, gây họa tu tiên giới. Vì thế, thế lực lớn sẽ bố trí cấm chế, phong tỏa một khu vực, đồng thời thiết lập phường thị. Nam Cung tiên tộc nắm giữ một chỗ cửa vào tiến vào Hỗn Độn Đại Lục. Hơn nữa ở phụ cận cửa vào thành lập phường thị, phái tu sĩ kim tiên trú đóng trông coi. Nam Cung Hải gật gật đầu, bấm pháp quyết, lỗ thủng mở rộng gấp trăm lần. Đỗ Thiên Hà cảm ơn một tiếng, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu lam đẩy nhanh độn tốc, bay vào lỗ thủng. Sau khi xuyên qua lỗ thủng, phía trước vẫn là một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ. Thần thức Vương Thanh Sơn hướng về bốn phương tra xét, bị lực lượng thần bí nào đó chặn lại. Sau khi bay hơn nửa ngày, một đại lục rộng lớn vô cùng chiếu vào mi mắt bọn họ. Thiên địa nguyên khí nơi đây dị thường dư thừa, là gấp đôi bên ngoài, đây còn là ở ngoại vi Hỗn Độn Đại Lục, khó có thể tưởng tượng, ở chỗ sâu trong Hỗn Độn Đại Lục, thiên địa nguyên khí dư thừa bao nhiêu. Con thuyền khổng lồ màu lam tốc độ khá nhanh, trên đường tới đây, Vương Thanh Sơn thấy được một ít mỏ quặng, linh điền, cũng thấy được những tòa thành trì thật lớn. Những thành trì này kẻ sở hữu không giống nhau, thành trì cấp bậc khác nhau sẽ không sinh ra liên hệ trực tiếp. Trên đường tới đây, bọn họ đụng tới không ít tu tiên giả, nhưng các tu tiên giả này không quan tâm bọn họ, việc ai người ấy làm, cũng chưa nhìn thấy giết người đoạt bảo. Tu tiên giả cơ bản ở trong thành trì, ra ngoài cũng là kết bạn đi cùng. Một năm sau, con thuyền khổng lồ màu lam xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Đám người Vương Thanh Sơn đứng trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Tu sĩ kim tiên sử dụng hạ phẩm tiên khí chạy đi, một năm còn chưa bay đến mục tiêu. Mà đây chỉ là một góc của Hỗn Độn Đại Lục, có thể thấy được Hỗn Độn Đại Lục lớn bao nhiêu. Không qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Đây là một tòa thành thành lớn lập ở trong dãy núi. Tường thành cao hơn ngàn trượng, bên trên khắc vô số trận văn huyền ảo. Trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu hình vuông sơn vàng, bên trên viết ba chữ to màu vàng Cửu Tiên Thành. Trên tường thành cách mỗi một khoảng, có một khẩu diệt tiên pháo, tổng cộng có hơn 30 khẩu. Tường thành quá dài. Khu vực cần phòng ngự quá lớn, hơn 30 khẩu diệt tiên pháo là như muối bỏ biển. Cổng thành đóng chặt, bộ dáng đề phòng nghiêm ngặt. Một đội tu sĩ xuất hiện ở trên tường thành, cầm đầu là một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Dương Nguyên, kim tiên trung kỳ. Đám người Đỗ sư đệ đến rồi, mau mở cửa. Dương Nguyên phân phó. Vừa dứt lời, cổng thành chậm rãi mở ra, Đỗ Thiên Hà bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu lam bay về phía cổng thành. Xuyên qua cổng thành. Một đợt tiếng ồn ào truyền vào bên tai đám người Vương Thanh Sơn, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, lầu các cung điện, lầu trúc nhà gỗ đều có. Trên đường người đi đường như dệt cưỡi, từ hóa thần đến chân tiên đều có. Con thuyền khổng lồ màu lam bay tới đáp ở một tòa quảng trường đá rộng lớn, mười mấy tu sĩ bọn Dương Nguyên chờ đã lâu. Đám người Vương Thanh Sơn lục tục rời thuyền, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Đỗ sư đệ, các ngươi cuối cùng đã đến, Dương Nguyên cười nói. Dương sư tỷ. Ngươi phải người an trí tốt những người này trước đi, chúng ta đến Cửu Tiên Điện nói chuyện. Đỗ Thiên Hà chỉ vào đám người Vương Thanh Sơn, nói. Tôn Vũ, Lưu Duy, các ngươi an trí tốt bọn họ, đăng ký danh sách, phát đến thành trì bên dưới. Dương Huyên mở miệng phân phó. Vâng, Dương sư thúc. Một thiếu phụ váy vàng ống dáng người yểu điệu đáp ứng. Bốn người bọn Dương Huyên đi về phía một tòa đại điện màu vàng cách đó không xa, trên bảng hiệu viết ba chữ to Cửu Tiên Điện. Đám người Vương Thanh Sơn thành thật xếp hàng đứng thẳng, Tôn Vũ cùng Lưu Di hỏi lai lịch, kỹ nghệ của bọn họ, đăng ký danh sách, thuận tiện sắp xếp. Vương Đạo Hữu, Mạnh Đạo Hữu, các ngươi dẫn dắt đội ngũ của mình đi theo ta. Tôn Vũ nhìn về phía Vương Thanh Sơn cùng Mạnh Nhất Long, phân phó. Vương Thanh Sơn cùng Mạnh Nhất Long lên tiếng, bọn họ theo Tôn Vũ tới một tòa cung điện màu xanh, trong điện có hơn 20 tòa truyền tống trận. Bên cạnh mỗi một tòa truyền tống trận đều dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 2 thước, trên tấm bia đá đều có văn tự. Tôn Vũ đi đến trên một tòa truyền tống trận, bên cạnh tấm bia đá màu bạc viết 2 chữ to màu vàng Hạo Dương, đám người Vương Thanh Sơn vội đi theo đến trên truyền tống trận. Tôn Vũ đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận hơi chớp lên, một mảng linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người bọn họ. Không qua bao lâu, linh quang tan đi. Vương Thanh Sơn phát hiện bọn họ xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trong điện có 5 tòa truyền tống trận. Một nho sinh áo trắng diện mạo nhã nhặn cùng một thiếu nữ váy hồng ngũ quan như vẽ đứng ở một bên. Nho sinh áo trắng có tu vi chân tiên trung kỳ, thiếu nữ váy hồng là chân tiên sơ kỳ. Tôn sư tỷ, những đạo hữu này đều là mới điều đến, sao nhiều chân tiên sơ kỳ như vậy? Nho sinh áo trắng nhíu mày nói, hơn 20 người bọn Vương Thanh Sơn. Chân tiên sơ kỳ chiếm hơn phân nửa. Không có cách nào cả, trong 5 vạn năm, đã gặp vài lần tổn thất, vẫn có một chút cao thủ, các ngươi bảo vệ Hạo Dương Thành là được rồi. Vương Đạo Hữu, Mạnh Đạo Hữu, đây là Cao Sư Đệ cùng Tôn Sư Muội. Cao Sư Đệ là người phụ trách Hạo Dương Thành, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn là được, ta còn có việc khác cần làm, đi trước một bước. Tôn Vũ chỉ vào nho sinh áo trắng giới thiệu. Nàng đến trên truyền tống trận, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Tôn Vũ. Tại hạ Cao Bân, các vị đạo hữu đi theo ta giới thiệu trước cho các ngươi một phen tình huống Hạo Dương Thành. Nho sinh áo trắng tự giới thiệu, nâng bước đi ra ngoài. Tiểu muội Tôn Á, Cao Sư Huynh vừa rồi nói cũng không có ác ý, các vị đạo hữu đừng nghĩ nhiều. Các ngươi tìm hiểu tình huống Hạo Dương Thành, liền có thể hiểu được. Thiếu nữ váy hồng mỉm cười nói, đám người Vương Thanh Sơn theo Cao Bân đi ra khỏi đại điện. Phát hiện đại điện thành lập ở đỉnh một ngọn núi cao, đứng ở đỉnh núi, có thể nhìn thấy một tòa thành trì thật lớn. Tường thành phía đông nam vỡ một cái lỗ lớn, một đội tu sĩ đang xây dựng thành trì. Tường thành dùng một loại viên gạch khổng lồ màu đen xây thành, trận pháp sư khắc trận văn, bố trí trận pháp ở trên tường thành. Trong thành có không ít kiến trúc, rất nhiều kiến trúc sụp đổ, đang xây dựng lại. Cao đạo hữu, đây là hỗn độn thú gây ra. Mạnh Nhất Long nhíu mày nói. Trước đó không lâu đàn hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành, trận pháp bị công phá, có không ít đạo hữu gặp nạn, bao gồm một tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Cao Bân thở dài nói, vẻ mặt đầy tiếc hận. Không có trận pháp bảo hộ, tu sĩ chân tiên căn bản không phải đối thủ của đàn hỗn độn thú, thương vong thê thảm nặng nề. Đây là lần thứ mấy Hạo Dương Thành bị hỗn độn thú công phá, Trần Nguyệt Dĩnh hỏi. Bắt đầu tính từ khi ta điều đến Hạo Dương Thành, đây là lần thứ hai, Cao Bân nói tình hình thực tế. Đàn hỗn độn thú thường xuyên tập kích Hạo Dương Thành, trong thành có bao nhiêu vị tu sĩ chân tiên, tiên trận cũng không ngăn được sao không có diệt tiên pháo. Nghe Thiên Long mở miệng hỏi, đàn hỗn độn thú cũng không phải thường xuyên tập kích Hạo Dương Thành, cái này không cố định, nếu vận khí tốt, mấy vạn năm cũng không có đàn hỗn độn thú tập kích, nếu vận khí không tốt, mấy trăm năm phải gặp một lần hỗn độn thú triều. Trong thành có 3 vị tu sĩ chân tiên, cộng thêm các ngươi có hơn 30 vị. Hỗn độn thú lực lượng lớn vô cùng, tiên trận bậc 1 không ngăn được quá nhiều hỗn độn thú, diệt tiên pháo đã sớm ở thời điểm 2 lần thành phá trước đó bị hủy diệt rồi. Tiêu diệt một con hỗn độn thú chân tiên sơ kỳ, thường thường cần 4-5 tu sĩ chân tiên liên thủ, nói không chừng còn có thể có thương vong. Cao Bân chậm rãi nói, hạ phẩm tiên khí bình thường cũng khó thương tổn đến hỗn độn thú chân tiên kỳ, diệt tiên pháo là thứ số lượng không nhiều có thể một đòn đánh bị thương hỗn độn thú. Nếu là có nhiều khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, có cơ hội tiêu diệt một con hỗn độn thú chân tiên kỳ. Tôn Á bổ sung, đám người Vương Thanh Sơn đã xem tâm đắc tiêu diệt hỗn độn thú của chân tiên Diệp gia, không khác lắm với Tôn Á nói, một chọi một muốn tiêu diệt hỗn độn thú, độ khó đặc biệt cao, bằng không tổn thất của Cửu Tiên Tông cũng sẽ không lớn như vậy. Bạn đang nghe trong Hạo Dương Thành có một tòa tiên quan bậc 1, mạch khoáng huyền thủy ngọc tinh, có thể khai thác mấy trăm vạn năm. Tu sĩ chân tiên trong coi Hạo Dương Thành, hàng năm, đều có thể đạt được một ít huyền thủy ngọc tinh, điều kiện tiên quyết là Hạo Dương Thành chưa bị hỗn độn thú công phá. Ở trong mắt hỗn độn thú, chúng ta đều là vật đại bổ. Cao Bân nói, thành trì của hỗn độn đại lục chia làm 5 cấp bậc tiên thiên địa huyền hoàng, cửu tiên thành là thành trì cấp huyền, bên ngoài có hơn 10 tòa thành trì cấp hoàng. Mỗi một tòa thành trì đều có tài nguyên tu tiên, linh thủy, mạch khoáng, linh mộc, linh dược v.v. Bằng không cửu tiên tông cũng sẽ không phải trọng binh trú đóng. Bọn họ tới một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, cây tử đằng thúy trúc. Bọn họ tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, Tôn Á nói chi tiết với bọn họ tình huống hỗn độn thú triều, cùng với nhiệm vụ của bọn họ. Thời gian hỗn độn thú triều bùng nổ không cố định, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ ở trong thành tu luyện, bảo đảm tu tiên giả có thể thuận lợi khai thác huyền thủy ngọc tinh. Mỗi một tòa thành trì cấp hoàng phái trú số lượng tu sĩ chân tiên không cố định. Bình thường mà nói, thành trì tài nguyên tu tiên khá nhiều, phái tu sĩ chân tiên trú đóng tương đối nhiều. Cửu tiên thành là thành trì cấp huyền, có một tòa tiên quận bậc 2, có nhiều vị tu sĩ kim tiên tọa trấn. Ngoài ra, cửu tiên tông còn nắm giữ một tòa thành trì cấp huyền cửu dương thành, trong thành có một tòa tiên quận bậc 2 cửu dương diễm ngọc. Hai tòa tiên quận bậc 2 này là nguồn thu nhập quan trọng của cửu tiên tông. Trong Hạo Dương Thành có cửa hàng, tài nguyên tu tiên phong phú, đều là cung cấp tài nguyên tu tiên tu sĩ chân tiên trở xuống cần. Tu sĩ chân tiên có thể đến cửu tiên thành mua tài nguyên tu tiên, nhưng cần xin Cao Bân, chỉ có thể từng nhóm tới cửu tiên thành. Cửu tiên tông tổng cộng nắm giữ hơn 20 tòa thành trì, 2 tòa thành trì cấp huyền, 23 tòa thành trì cấp hoàng, đại đa số thành trì cấp hoàng vị trí xa xôi, rất nhiều năm, đều không lọt vào đàn hỗn độn thú công kích, chỉ phái vài vị tu sĩ chân tiên trú đóng. Nghe xong Cao Bân giới thiệu, Vương Thanh Sơn thầm giật mình, 23 tòa thành trì số lượng tiên nhân ít nhất có 200 người, đây còn là đoán giảm bớt đi. Cao Đạo Hữu, Tôn Tiên Tử, ta nghe nói tiên nhân ở hỗn độn đại lục không thể sinh tử đấu. Lam Phúc không mở miệng hỏi. Quy định mặt ngoài là như thế, nếu là lúc mở rộng lãnh thổ, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên quan trọng vẫn sẽ đánh nhau to, nhưng sẽ bị hạn chế ở phạm vi nhất định. Tu sĩ kim tiên trên cơ bản sẽ không sinh tử đấu, tu sĩ chân tiên ngẫu nhiên sẽ sinh tử đấu, nhưng rất ít gặp. Tiên nhân rất ít một mình rời khỏi thành trì, đều ở trong các thành trì truyền tống đi tới đi lui. Không được sinh tử đấu ở trong thành, đều có diễn võ trường, để tu tiên giả luận bàn tỉ thí. Tôn Á giải thích, hỗn độn thú không thể hàng phục sao, dùng phương pháp đối phó yêu thú đối phó hỗn độn thú được không? Từ Lỗi tò mò hỏi, theo ta biết, hiếm có tiên nhân có thể hàng phục hỗn độn thú, cho dù hàng phục hỗn độn thú, số lượng cũng không nhiều. Hỗn độn thú cùng yêu thú có khác biệt rất lớn, công kích bình thường rất khó tiêu diệt chúng nó, thời gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, thần hồn pháp tắc, mộng pháp tắc, nguyên rùa pháp tắc các pháp tắc trái lại có thể thoải mái tiêu diệt hỗn độn thú, nhưng đại đa số tiên nhân đều nắm giữ ngũ hành pháp tắc, một chọi một rất khó tiêu diệt hỗn độn thú. Tôn Á chậm rãi nói, nếu có thể thoải mái hàng phục hỗn độn thú cũng sẽ không khó đối phó như vậy. Đương nhiên, ta nói là hỗn độn thú bình thường, nếu là hỗn độn thú có màu, vậy không dễ dàng như thế. Khi Hạo Dương Thành bị công phá, nhiều con hỗn độn thú ba màu công tiến vào, tu sĩ chân tiên hậu kỳ bị vây công đến chết. Tôn Á bổ sung nói, ta nghe nói Lục Đạo Hữu một chọi một từng giết hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, không biết có kỹ xảo gì. Mạnh Nhất Long mở miệng hỏi, Lục Sư Huynh là đệ tử hạch tâm của cửu tiên tông chúng ta, đã mở năm khiếu, lại có tu vi chân tiên hậu kỳ, đương nhiên có thể làm được. Vẻ mặt Cao Bân đầy tự hào, hắn nghĩ tới điều gì, nói, các ngươi. Nếu có thể tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, cho dù là mở bốn khiếu cũng có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ. Chẳng qua hỗn độn thú cũng có cường giả, đụng tới hỗn độn thú năm màu, hoặc là hỗn độn thú biến dị, đừng do dự, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Lục sư huynh muốn một mình tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, hoặc hỗn độn thú biến dị cũng đặc biệt khó khăn. Thực lực hỗn độn thú từ cao đến thấp, chia làm vương thú, hỗn độn thú biến dị. Hỗn độn thú nhiều màu cùng hỗn độn thú bình thường. Hỗn độn thú biến dị rất ít gặp, cảnh giới không cố định. Có một số hỗn độn thú biến dị là chân tiên kỳ, cũng có thể là kim tiên kỳ, hoặc thái ất kim tiên kỳ. Hỗn độn thú năm màu, hoặc hỗn độn thú biến dị khó đối phó như vậy. Nếu là hỗn độn thú năm màu biến dị, thì sao? Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn mở miệng hỏi. Mạnh Thiên Lụy, chân tiên trung kỳ. Nó qua mấy chiêu với tu sĩ kim tiên không thành vấn đề. Ngươi, nếu có lòng tin qua mấy chiêu với tu sĩ kim tiên, vậy thì có thể một mình đối phó hỗn độn thú năm màu biến dị. Cao Bân Hồng hừ nói. Hắn nhớ tới điều gì, dặn dò. Các ngươi đừng xính cái dũng của thất phu, không cần thiết, đừng một mình đối phó hỗn độn thú. Mỗi lần có tu sĩ chân tiên mới từ hậu phương điều đến, đều cho rằng mình thần thông hơn người, hai vị tộc thúc của ngươi chính là tự cao thực lực hơn người, chiến đấu cuốn lấy hỗn độn thú ba màu, bị hỗn độn thú ba màu giết. Tu sĩ chân tiên lần trước từ Mạnh gia điều động, đều là bị hỗn độn thú giết. Cao đạo hữu dạy bảo đúng lắm, nếu là hỗn độn thú dễ đối phó như vậy, Cửu Tiên Tông đã sớm mở rộng địa bàn. Mạnh Nhất Long nghiêm mặt nói, Cao đạo hữu, chúng ta. Vương Thanh Sơn còn chưa nói xong, một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, quanh quẩn không dứt ở trên trời. Không ổn, hỗn độn thú đột kích. Tôn Á biến sắc, một màn hào quang màu xanh nước biển theo đó hiện lên, bao phủ cả tòa thành trì. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn tung người bay đến trên tường thành, ngoài thành là một mảnh đất rộng, theo ánh mắt bọn họ nhìn lại. Một con thú khổng lồ thân thể dài nghìn trượng đứng ở chỗ đất rộng rãi. Con thú khổng lồ cao hơn 300 trượng, ngoài thân trải rộng vải hai màu vàng đỏ, trên lưng có một hàng gai nhọn, đầu có lượng lớn nếp nhăn, thoạt nhìn xấu xí vô cùng. Một đôi răng nanh lộ ra bên ngoài, cái đuôi dài vô cùng. Hỗn độn thú hai màu chân tiên trung kỳ. Cao Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao chỉ có một con hỗn độn thú? Lam Phúc không nghi hoặc nói. Có đôi khi hỗn độn thú cũng sẽ lạc đàn, cũng không bài trừ là tới điều tra. Mạnh tiên tử, ngươi ra tay đối phó con hỗn độn thú này, ngươi liền biết hỗn độn thú lợi hại. Cao Bân nói, Mạnh Thiên Lụy lên tiếng đáp, ngón trỏ tay phải hướng tới hư không điểm nhẹ một cái, một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu đỏ chói mắt bay ra, hướng thẳng đến hỗn độn thú hai màu. Nơi hào quang màu đỏ đi qua, mặt đất tự bốc cháy, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Hỗn độn thú hai màu nâng lên chân trước bên phải, bổ về phía hào quang màu đỏ, một tiếng vang trầm cất lên, hào quang màu đỏ nổ tung, hóa thành lửa đầy trời, rơi trên đầu hỗn độn thú hai màu. Trong mắt Mạnh Thiên bị lộ ra một phần vui sướng, đây không phải lửa bình thường, mà là lửa có chứa lực lượng pháp tắc, cho dù yêu thú chân tiên kỳ dính vào, cũng sẽ có phiền toái. Nàng giơ tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, lửa vẫn chưa lan tràn ra, mà là nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng tán loạn, hỗn độn thú hai màu bình yên vô sự. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, bấm kiếm quyết, tay phải bổ về phía hư không, một đạo kiếm quang khổng lồ màu xanh thổi quét ra, chém về phía hỗn độn thú hai màu. Trần Nguyệt Dĩnh triệu ra một cái bánh xe lóe ra hào quang màu vàng, hóa thành một cầu vòng màu vàng, lao thẳng đến hỗn độn thú hai màu. Hư không trên đỉnh đầu hỗn độn thú hai màu nổi lên một trận gần sóng, một viên gạch khổng lồ màu đỏ hiện ra. Mặt ngoài viên gạch khổng lồ màu đỏ bọc một tầng lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, nện thẳng xuống. Cái đuôi hỗn độn thú hai màu đột nhiên đảo qua, bổ về phía viên gạch khổng lồ màu đỏ. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm cái đuôi. Nhân cơ hội này, viên gạch khổng lồ màu đỏ nện thẳng xuống, đập lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Âm âm âm, thân thể hỗn độn thú hai màu lún vào lòng đất, khói bụi cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời. Hỗn độn thú đột nhiên quật cái đuôi, hư không xuất hiện từng vết rách dài nhỏ, giam cầm pháp tắc bị phá. Viên gạch khổng lồ màu đỏ bay ngược ra ngoài, ánh lửa cùng khói bụi tán đi, hiện ra bóng dáng hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu bình yên vô sự, ngay cả da cũng chưa rách, cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí loại trọng lượng cũng không sao. Bánh xe màu vàng đánh lên trên đầu hỗn độn thú, truyền ra một tiếng công trầm nặng, bánh xe màu vàng bay ngược đi, nơi bị bánh xe màu vàng đánh trúng. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại được. Một đạo kiếm quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, chém lên trên lưng hỗn độn thú hai màu. Một tiếng vang trầm cất lên, một ít gai nhọn bị chặt đứt. Trong mắt Cao Bân lóe lên sự ngạc nhiên, nhìn Vương Thanh Sơn một cái. Đám người Mạnh Thiên bị vẻ mặt đầy chấn động, tai nghe là giả mắt thấy là thật, tận mắt thấy năng lực chịu đòn biến thái của hỗn độn thú. Bọn họ đã hiểu, vì sao hỗn độn thú khó giải quyết như vậy. Hỗn độn thú có thể suy yếu uy lực của đại bộ phận thuật pháp thần thông, công kích mang theo lực lượng pháp tắc cũng tương tự, đây mới là chỗ khó giải quyết nhất của hỗn độn thú. Cùng là chân tiên trung kỳ, nó là hai màu, tương đương với tu sĩ chân tiên mở hai khiếu, cho dù Mạnh phu nhân mở ba khiếu, lợi dụng thuật pháp thần thông ngũ hành thuộc tính công kích nó, cũng rất khó làm bị thương nặng nó. Thần hồn, sóng âm, lôi pháp, băng hệ cùng phong hệ các thuật pháp thần thông công kích nó, hiệu quả tốt hơn một chút. Tôn Á giải thích, tu tiên giới có tài liệu suy yếu uy lực của thuật pháp thần thông, loại tài liệu này rất phỏng tay, bình thường dùng để luyện chế bảo vật phòng ngự, năng lực phòng ngự rất mạnh, khó trách hỗn độn thú khó giải quyết như thế. Cứng rắn đối kháng tiên khí, suy yếu đại bộ phận thuật pháp thần thông công kích, sao có chút tương tự với cửu thúc. Trong lòng Vương Thanh Sơn nói thầm, Vương Trường Sinh nắm giữ chính lập vô ảnh một thần thông này, không nhìn đại bộ phận thuật pháp thần thông công kích, so với hỗn độn thú càng biến thái hơn, nhưng thân thể hắn còn không thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí. Chính lập vô ảnh là không nhìn, hỗn độn thú là suy yếu, hai bên có khác biệt rất lớn. Giam cầm pháp tắc cũng không vây được nó bao lâu thời gian, hạ phẩm tiên khí loại trọng lượng cũng không đập chết được nó, thân thể hỗn độn thú đều biến thái như vậy sao? Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn nhíu mày nói, Mạnh Thiên Lỗi, chân tiên trung kỳ. Mạnh đạo hữu, người nếu là mang giam cầm pháp tắc tu luyện đến tiểu thành, trái lại có thể vây khốn nó thời gian dài hơn, pháp tắc cấp nhập môn là không làm được. Vương đạo hữu thực lực không tầm thường nha, có thể chặt đứt mấy cái gai nhọn trên thân nó. Cao Bân khen, trước đó, các tu sĩ sẽ không bận tâm lời này, tận mắt kiến thức được năng lực chịu đòn biến thái của hỗn độn thú hai màu. Bọn họ hiểu có thể chặt đứt gai nhọn trên thân hỗn độn thú không dễ dàng bao nhiêu. Mấy cái gai mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Vương Thanh Sơn chẳng bận tâm nói. Vương đạo hữu, ngươi sẽ không là đã mở khiếu thứ tư chứ? Vẻ mặt Mạnh Nhất Long ngưng trọng. Hay là nói Vương đạo hữu là linh thể giả, hay chân linh? Mạnh Thiên Lỗi nghi hoặc nói. Mạnh Thiên bị vận dụng hạ phẩm tiên khí cũng khó thương tổn được hỗn độn thú hai màu. Vương Thanh Sơn một đòn đã chặt đứt mấy cái gai của hỗn độn thú, bản thân điều này đã có vấn đề. Vương gia mới truyền thừa bao lâu, đạt được một môn bí pháp khai khiếu cấp cao cũng không dễ dàng, gom đủ tài liệu không biết phải ngày tháng năm nào, còn không nhất định có thể khai khiếu thành công. Khai khiếu cũng là có xác suất thành công, không phải nói thu thập được tài liệu thì nhất định khai khiếu thành công. Nếu khai khiếu thất bại, chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Trước đó không lâu mới mở khiếu thứ tư, nói tới còn may có Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc cùng Bách Luyện Đạo tổ chức hội đấu giá. Vương Thanh Sơn bịa một cái lý do, thừa nhận mình mở bốn khiếu không phải chuyện xấu. Ở hỗn độn đại lục loại địa phương này, có đủ thực lực mới có thể thắng được sự tôn trọng của người khác. Dù sao mở bốn khiếu không chỉ một mình hắn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt đều đã mở bốn khiếu, thực có ai muốn bất lợi đối với bọn họ, vậy cũng không sợ. Mạnh Nhất Long bừng tỉnh đại ngộ. Hội đấu giá kia quy mô rất lớn, hấp dẫn không ít tiên nhân tham gia. Vương gia có thể đổi được bí pháp khai khiếu cấp cao cùng tài liệu khai khiếu cũng không kỳ quái. Nếu Vương đạo hữu là chân linh, có thể đấu thân thể với hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ, sớm đã ra ngoài tiêu diệt con hỗn độn thú hai màu này. Cao Bân cười nói, hỗn độn thú càng nhiều màu sắc, năng lực suy yếu thuật pháp thần thông càng mạnh, thân thể cũng càng mạnh, cũng càng thêm khó giải quyết. Hỗn độn thú bốn màu thân thể sánh vai chân linh bình thường, nếu là chống lại sơn nhạc cự viên, chân long các chân linh lấy thân thể nổi tiếng này, hỗn độn thú bốn màu vẫn là kém một bậc. Một lần này điều đến 28 tu sĩ chân tiên, chỉ có một mình Mạnh Nhất Long là chân tiên hậu kỳ, Cao Bân vốn còn có chút mất mát, biết được Vương Thanh Sơn đã mở bốn khiếu, tâm tình tốt hơn nhiều. Mạnh Thiên Bị và Mạnh Thiên Lỗi đám tu sĩ Mạnh gia vẻ mặt đầy chấn động. Cho dù là ở Mạnh gia, tu sĩ chân tiên mở bốn khiếu cũng không đến năm ngón tay. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt đầy hâm mộ, bọn họ nhiều nhất mở ba khiếu, Tư Lỗi mở hai khiếu mà thôi. Mạnh Nhất Long là lão tổ tông Mạnh gia, tự nhiên cũng đã mở bốn khiếu, nhưng Vương Thanh Sơn không phải lão tổ Vương gia. Thanh niên tiên nữ sẽ không là đã mở năm khiếu chứ. Trong đầu Mạnh Nhất Long hiện ra một suy đoán lớn mật, hắn lắc lắc đầu, phủ quyết phán đoán này của chính hắn. Cho dù là ở Cửu Tiên Tông, tu sĩ chân tiên mở năm khiếu cũng không nhiều, đệ tử hạch tâm của Cửu Tiên Tông mới có khả năng mở khiếu thứ năm. Vương gia mới thành lập bao nhiêu năm, mở khiếu thứ tư đã là rất may mắn, chỉ sợ vương gia ngay cả bí pháp mở năm khiếu cũng không có, cho dù có, cũng không dễ dàng gom đủ tài liệu mở khiếu thứ năm như vậy. Vương đạo hữu đã mở khiếu thứ tư, vậy thì ra tay tiêu diệt con hỗn độn thú hai màu này đi, hỗn độn thú hai màu cũng dám đến Hạo Dương Thành làm càn. Cao Bân trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Hạo Dương Thành trước đó không lâu bị đàn hỗn độn thú công phá, có không ít tu sĩ chân tiên ngã xuống, sĩ khí giảm mạnh, bây giờ đụng tới hỗn độn thú hai màu lạc đàn, vừa lúc lấy để lập uy, nâng cao sĩ khí. Được, lão phu cũng đang có ý này. Mạnh Nhất Long cười ha ha, giơ tay phải, một hạt châu màu đỏ bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đỏ trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn, lao thẳng đến hỗn độn thú hai màu. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn ra tay, công kích hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu tựa như phát hiện không ổn, lập tức quay đầu, hướng về nơi xa chạy đi. Ầm ầm ầm, kiếm quang, đao khí, tia sét, lửa. Nhiều loại thuật pháp rơi trên thân nó, giống như bùn xuống biển lớn, không ảnh hưởng hỗn độn thú hai màu chạy trốn chút nào. Cao Bân triệu ra một quyển sách ánh vàng rực rỡ, đánh vào mấy đạo pháp quyết, quyển sách màu vàng mở ra ở giữa không trung, lượng lớn văn tự màu vàng bay ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ, lao thẳng đến hỗn độn thú hai màu. Đừng nhìn hỗn độn thú hình thể cực lớn, nhưng nó rất linh hoạt, nghiêng thân thể đi, trường mâu màu vàng cọ sát mà qua, mười mấy món tiên khí lóe ra linh quang bay vút đến, cái đuôi của nó đột nhiên đã qua. Một chuỗi tiếng keng keng trầm đục vang lên, mười mấy món tiên khí bay ngược đi. Cao Bân bấm pháp quyết, trường mâu màu vàng tán loạn, hóa thành vô số văn tự màu vàng, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành chín sợi xích màu vàng thu to, khóa chặt thân thể hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu kịch liệt giãy giụa, kéo sợi xích màu vàng. Một tiếng sét vang lên, một cục sét màu bạc đường kính nghìn trượng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu phát ra tiếng gào rống thê thảm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.